Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Phật Sống Cơ Duyên. Năm càng cầu cất chứa, võ lâm đại thế giới bên trong, thần châu Trung Nguyên tổng cộng có tam đại vương triều, phía đông bắc hướng Đại Tùy, trung gian Đại Tống, cùng tây nam phương hướng Đại Minh. Ba cái cường đại vương triều cùng tồn tại, cùng địa cầu lịch sử trên thần châu Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt. Mà ở càng bắc phương, cũng có ba cái cường đại dị tộc vương đình cùng đối ứng. Phân biệt là Đột Quyết Vương Đình, Đại Liêu Vương Đình cùng Mông Cổ Vương Đình, cũng là cực kỳ cường đại. Tam đại dị tộc đã sớm có xâm nhập phía nam tâm, muốn chiếm lĩnh thần châu Trung Nguyên. Đại Minh Vương Triều, Yến Vương Phủ, Yến Lư Chu Lệ, nghe nói là một vị cực kỳ có năng lực vương gia. Lễ Hiền Hạ Sĩ, mời chào người trong thiên hạ mới, cùng Thái Nguyên Lý Thế Dân cùng xưng là Bắc Lý Nam Chu. Hiện tại là đêm khuya, một vòng tàn nguyệt treo cao bầu trời đêm, ba bóng người vô thanh vô tức tiến vào Yến Vương Phủ. Những thủ vệ kia liền phản ứng qua tới cơ hội đều không có, liền bị một cổ quỷ dị ngã xuống đất ngất đi. Đây là thiên ma bí pháp, thuộc về thiên ma từ tràng một loại khác công dụng. Thiên ma từ tràng dùng một loại quỷ dị tần suất chấn động, thủ vệ còn không có phát giác liền đã choáng váng mất đi ý thức. Mà sử dứt này thiên ma bí pháp người chính là Dương Tranh. Hai người khác, một người là Phó Quân Sước, một người là Doanh Tán Hoa. Doanh Tán Hoa là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, từng tại Yến Vương Quý Phủ làm qua một đoạn khách khanh. Cầm cái này nữ phi tặc nói tới nói, liền là Yến Vương Chu Lệ một lần nhớ nàng đánh chú ý. Thậm chí không tiếc cầm ra Yến Vương Phủ chân bảo dụ huyền nghi ngờ nàng. Trong đó có Hồn Thiên Bảo Giám, Tàn Hiệt, mật thất cửa vào tại Yến Vương trong thư phòng. Doanh Tán Hoa tại Dương Tranh bên tai nói nhỏ một tiếng, bị Dương Tranh phá thân. Nàng tâm tình là phức tạp mà mâu thuẫn, một là hận Dương Tranh, hai là phát giác bản thân vậy mà giữa bất chi bất giác giống như yêu Dương Tranh một dạng. Liền chính nàng không nói được đến cùng là thế nào một loại tình cảm. Bất quá lập tức, Doanh Tán Hoa tâm vẫn là nghiêng về Dương Tranh một bên. Dù sao nàng thị nữ cũng là bị nàng xem như muội muội đối đãi sắc đẹp, đã khăng khăng một mực theo Dương Tranh. Dương Tranh gật đầu, khiến Doanh Tán Hoa dẫn đường. Sau một lát, liền tiềm nhập một sân nhỏ. Thư phòng liền tại cái này trong sân. Thú vị, ba người vừa mới chuẩn bị vào phòng, một thanh âm liền ở sau lưng vang lên. Cái này người tới đến cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức liền đến trong viện tử này. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, xoay người nhìn thấy một cái tuổi trẻ hòa thượng. Này hòa thượng không phải Trung Nguyên hòa thượng, một thân mật tông trang phục, trên đầu mang theo một điển hình tàng truyền Phật giáo mũ. Nhìn xem cái này mật tông hòa thượng, Dương Tranh trong lòng cả kinh, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu cái này hòa thượng. Cho dù là cường đại như đại tông sư Lãng Phiên Vân, Thạch Chi Hiên, Dương Tranh cũng có thể nhìn trộm ra một hai. Thế nhưng là trước mắt cái này hòa thượng, hắn vậy mà nhìn trộm không ra bất kỳ khí tức. Cái này hòa thượng liền giống một người bình thường một dạng, liền đứng ở nơi đó, tự nhiên mà thành, phảng phất liền là trên đất một bãi bùn, một gốc thảo, lại như là siêu phàm thoát tục, không còn cái này trong thế tục. Cái này hòa thượng đến cùng là ai? Phó Quân Sước cùng Doanh Tán Hoa cũng là sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm hòa thượng trầm mặc không nói. Các nàng cũng cảm nhận được không giống bình thường. Không cần nhìn như vậy, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, cảm nhận được một cỗ siêu phàm khí tức. Thí chủ, có thể nói cho ta biết ngươi tên? Tuổi trẻ hòa thượng nhẹ giọng cười nói. Dương Tranh. Dương Tranh hồi hai chữ. Dương Tranh, thì ra là thế. thí chủ là có đại tạo hóa người. Vừa vặn ta nơi này có một quyển đồ lục tặng cho thí chủ, như ngày sau này phương thiên địa tao ngộ đại kiếp, mong rằng thí chủ có thể tính thân mà ra, cứu vớt này phương thế giới. Tuổi trẻ hòa thượng cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một vật, ném cho Dương Tranh. Dương Tranh tiếp nhận vật kia, đang muốn các loại còn nói một tiếng cảm ơn. Này hòa thượng vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy. Hắn cúi đầu xem xét vật trong tay. Đây là một quyển đồ lục, lại là trong giang hồ cơ hồ chưa bao giờ chân chính hiện thân qua, chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục, trọn vẹn lục thức, tuổi trẻ hòa thượng cho Dương Tranh. Lại là chiến thần đồ lục, trước 6 thức. Chiến thần đồ lục, thần cấp võ học, ta biết hắn là ai. Bỗng nhiên, Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Doanh hai nữ. Là ai? Phó Quân Sức hỏi. Ưng Duyên Phật Sống. Dương Tranh nôn ra 4 chữ. Thế gian này, khối này lục địa trên, có một cái người so bàng ban, Lãng Phiên Vân, Tà Vương chờ đại tông sư càng tiếp cận phá toái hư không. Thậm chí từng bước vào qua phá toái hư không cảnh. Vậy liền là Ưng Duyên Phật Sống, siêu cấp cường giả truyền ưng con trai. Cũng liền là nói, Phật Sống Ưng Duyên bản thân liền là cái phá nhị đại. Mà còn có truyền ưng lưu lại ưng đao, tích chứa trong đó truyền ưng một thân ký ức kinh nghiệm võ đạo. Ưng Duyên thân là truyền ưng con trai, hiện tại liền đã phá toái hư không cũng không là không thể nào. Phá nhị đại, phá toái hư không cường giả con trai. Dương Tranh không nghĩ tới, hôm nay buổi tối thế mà tại Yến Vương phủ gặp Phật Sống Ưng Duyên. Mà còn Ưng Duyên nhiều lần nhìn thấu hắn là xuyên việt giả bí mật, còn đem chiến thần đồ lục trước 6 thức đều truyền cho hắn. Phật Sống Ưng Duyên, cái kia phá toái đệ nhất nhân truyền ưng nhi tử sao? Doanh Tán Hoa khó nén trong mắt kinh ngạc, chấn kinh với gặp này đám người vật, cũng chấn kinh với này đám người vật thế mà lại truyền công cho Dương Tranh. Dương Tranh đến cùng là cái gì lai lịch? Thật chẳng lẽ là trên trời trích tiên hàng thế, hoặc là ma thần chuyển sinh? Không biết Ưng Duyên Phật Sống phải chăng đã phá toái hư không? Du lịch thiên hạ này sơn hà sau phi thăng đi, hay là quên hết thảy võ công, chỉ tu thiện, lại dùng thiện nhập đạo? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, đem đồ lục thu vào tà đế trong động thiên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện chiến thần đồ lục trước 6 thức, có thể tự mình tu luyện. Khen thưởng, cửu âm bạch cốt trảo, 1 bộ. Chú, cửu âm bạch cốt trảo, tông sư cấp võ học. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, Dương Tranh sửng sốt một chút. Đối với tà đế hệ thống khen thưởng cửu âm bạch cốt trảo, có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi nhướng mày, nhìn bên người hai nữ một cái. Môn công phu này tựa hồ đều không thích hợp bên người nữ tử tu luyện. Tính, tiên tiến Yến Vương thư phòng, tiến nhập mật thất, tìm tới Hồn Thiên Bảo Giám, Tàn Hiệt lại nói. Dương Tranh đối hai nữ nháy mắt, lướt vào thư phòng. Năm Càng đưa đến, cảm tạ đánh thưởng bằng hữu, đánh giá bằng hữu, đưa hoa tươi bằng hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.